Chương 2523, chinh phục. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ gần trong gang tấc, cường đại vô cùng khí tức ở khắp mọi nơi, tại dưới khí tức cường đại vô cùng của hắn bao khỏa, binh trì Hàm Ngọc cảm giác mình cả người không chỗ ẩn trốn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ khí tức cường đại vô cùng kia thẩm thấu nàng toàn thân, thấm đến nàng thân thể mỗi một tấc da thịt, tại dưới khí tức tràn ngập xâm chiếm cùng công kích của Lý Thất Dạ kia, binh trì Hàm Ngọc cảm giác mình là mềm yếu như vậy, là vô lực như vậy. Đặc biệt là lúc này Lý Thất Dạ hô hấp gần như thế, nhiệt khí hô nàng cổ trắng thời điểm, một cổ nóng bỏng thẳng xâm nhập trong cơ thể của nàng, nóng bỏng ướt át cảm giác tại trong lòng nàng lan tràn. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cường thế chăm chú thu lấy phương tâm nàng, để nàng không thể nào cự tuyệt, không thể nào chống cự. Từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh nàng đều đối với nàng cung cung kính kính, khi nào đối với nàng vô lễ như thế qua. Hoàng Hoa đại khuê nữ nàng cũng cho tới bây giờ chưa cùng khác phái thân mật qua, khi Lý Thất Dạ bá đạo xâm chiếm như vậy thời điểm, trong một chớp mắt này để nàng rối tung lên. Như vậy vư vật, nếu rơi vào trong tay của ta, vậy thì phải hảo hảo nhấm nháp. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái mà thôi, chỉ tới bắt một tiếng vang lên, nàng trên y phục nút thắt cái này đến cái khác đứt gãy buông ra, mà lại từng cái nút thắt đứt gãy buông ra là 10 phần có tiết tấu, đó là một cái chậm rãi quá trình. Khi từng cái nút thắt đứt gãy buông ra thời điểm, nàng váy dài bắt đầu từ vai trượt xuống, toàn bộ quá trình 10 phần chậm chạp, quần áo một tấc từ váy thơm trượt xuống, làn da như mỡ đông đồng dạng tuyết trắng hương một tấc lại một tấc lộ ra. Binh trì Hàm Ngọc vốn chính là cái đại mỹ nhân, da thịt cũng như là bạch ngọc, ôn nhuận trượt tay, sờ tới sờ lui là đặc biệt dễ chịu, 10 phần dụ hoặc. Không, binh trì Hàm Ngọc vì đó hãi nhiên, vội vàng đưa tay kéo chính mình váy dài, nhưng là... Ở thời điểm này Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, trong nháy mắt liền giữ lại hai tay của nàng, lập tức đem hai tay của nàng giơ cao tại đầu, đặt ở trên tường, hai tay động đậy không chỗ. Không, ngươi giết ta. Binh trì Hàm Ngọc hoảng sợ hét to một tiếng, trong lúc chưa phát giác nước mắt đầy mí mắt, giết ngươi, nơi nào có việc dễ dàng như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, dáng tươi cười đặc biệt ôn nhu, nhưng nụ cười ôn nhu này cũng là nguy hiểm như vậy. Tràn đầy xâm lược cũng tàn tật bạo, hắn chính là một cái bạo quân. Tại ôn nhu cười một tiếng thời điểm, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng làn da tuyết trắng ôn nhuận kia, bàn tay che trên làn da của nàng, theo váy dài mà nhẹ nhàng vuốt ve, động tác là ưu nhã như vậy, là cao quý như vậy, lại là bá đạo ngang ngược như vậy, không dung chút nào phản kháng cùng cự tuyệt. Ngươi giết ta, binh trì Hàm Ngọc cũng không khỏi khóc lên, hét lên một tiếng, không... Ngươi sẽ hưởng thụ loại cảm giác bị dạy dỗ này, cái này sẽ để cho ngươi dục sinh dục tử, trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Lý Thất Dạ ưu nhã cười một tiếng, chậm chậm nói ra, có thế bị ta Lý Thất Dạ dạy dỗ, đó là ngươi cả đời hạnh phúc lớn nhất, cũng sẽ ngươi trong cuộc đời hưởng thụ qua lớn nhất khoái hoạt, về sau ngươi sẽ không thể tự kềm chế yêu loại cảm giác này, yêu tại dưới người của ta dãy dụa ngâm thân cảm giác, cho dù ta chà đạp thảo phạt. Không, Lý Thất Dạ thanh âm tại binh trì Hàm Ngọc bên tai quanh quẩn. Thanh âm của hắn tràn đầy dụ hoặc, tràn đầy bá đạo, không dung nàng phản kháng chút nào, đặc biệt là hắn hơi thở nóng bỏng kia lướt qua tai của nàng thời điểm, là nhạy cảm như vậy, không để cho nàng do rung lên một cái. Ở thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc cũng không khỏi khóc ra thành tiếng, nước mắt xẹt qua nàng khuôn mặt mỹ lệ khiêu gợi, nhìn ta. Lý Thất Dạ thanh âm ở bên tai của nàng vang lên, đây là mệnh lệnh, bá đạo vô thượng, không cho phép nàng đi chống cự, tại dưới sự vô ý thức. Binh trì Hàm Ngọc ngẩng đầu lên, lê hoa đái vũ, nhìn xem Lý Thất Dạ. Khi nàng ngẩng đầu một cái nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, nàng lập tức liền trầm luân, người nam nhân trước mắt này trong một chớp mắt lộ ra bình thường không sở hữu lộ ra ngoài một mặt, bá đạo độc đoán, chí tôn vô thượng, tại trong hơi thở bá đạo vô luân kia vừa có tuyệt đối cuồng bạo, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều phải thần phục. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một đôi mắt lập tức bắt làm tù binh trì Hàm Ngọc phương tâm. Đôi mắt thâm thúy vô cùng kia để nàng lập tức trầm luân, hắn một đôi mắt chính là không thấy đáy vực sâu, một khi rơi xuống, chính là vạn kiếp bất phục, tiến nhập thế giới của hắn, bị hắn nhiếp đi hồn phách đồng dạng. Tại trong thế giới của hắn là chí cao vô thượng, tuyên cổ vô địch, bá đạo vô cùng, chư thiên chúng thần đều thần phục với hắn dưới chân, vạn thế sinh linh đều do mặt hắn xâm lược. Đây là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, tràn đầy chinh phục, hắn có thể chinh phục thế gian hết thảy. Nàng một cái con gái yếu ớt, tại hắn dưới cường bá xâm chiếm, chinh phục lực lượng, đó chỉ có thần phục. Tại trong khi chưa phát giác này, binh trì hàm ngọc một viên phương tâm mê thất, tiến nhập Lý Thất Dạ thế giới, tại hắn độc tôn chinh phục trong thế giới, nàng cũng chỉ có thần phục, mặc cho hắn chà đạp. Trong bất tri bất giác, binh trì hàm ngọc mê thất, ở thời điểm này, nàng váy dài đã rơi vào dưới chân, toàn thân trần trụi, nàng thân thể, mỹ lệ tuyệt luân, tràn đầy tràn ngập, trời sinh vưu vật nàng, một đôi vú bự chính là nở nang to lớn, tròn trịa sung mãn, một màn kia đỏ bừng, thật sự là để cho người ta muốn tinh tế nhấm nháp. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ che tại trên to lớn, không cần, ở thời điểm này, binh trì hàm ngọc còn có một chút lý trí, không thể hoàn toàn trầm luân, nàng không biết nơi nào tới khí lực, đi cản Lý Thất Dạ đại thủ. Nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ bá đạo bộc phát, tựa như cuồng bạo vô cùng bá đạo chí tôn, hai mắt sáng lên thời điểm, vạn thế thần phục, hết thảy tồn tại đều ngã vào tại dưới thân thể của hắn. Không cần, trong chớp mắt này, binh trì hàm ngọc phản kháng là như vậy yếu ớt, trở nên một tiếng thật nhỏ thì thầm mà thôi. Lý Thất Dạ đại thủ nắm nở nang, một trận nhào nặng xoa đoàn, đủ kiểu chà đạp, nở nang trong khi chưa phát giác càng thêm cứng chắc sung mãn. Trong chớp mắt này, binh trì hàm ngọc cảm giác tựa như hồn bay cửu thiên, thân bất do kỷ. Trong khi chưa phát giác, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ đã là giơ lên nàng một đầu đùi ngọc, đem nàng đặt ở trên tường, động tác là thô bạo như vậy, là bá đạo như vậy. Cửu Liên Sơn, y nguyên bao phủ tại trong dư uy của Lý Thất Dạ, tất cả mọi người run rẩy, tất cả mọi người câm như hến. Tân Hoàng vô địch, bóng ma này bao phủ tại trên trái tim tất cả mọi người, Tân Hoàng chính là vô thượng chí tôn một dạng, trấn áp đến tất cả mọi người không thở nổi. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại toàn bộ Cửu Liên Sơn vì đó yên tĩnh thời điểm, đột nhiên một tiếng kiếm minh bên tai không dứt, thiên địa vì đó rung rẩy một chút. Tại trong keng một tiếng kiếm minh này, kiếm mang phóng lên tận trời, chống ra thiên địa, chiếu sáng vạn vực. Tại dưới tiếng kiếm reo này, nghe được phốc một tiếng vang lên, một thanh trường kiếm vượt qua hoành thiên địa, cuối cùng là phanh một tiếng vang lên, đính tại trong Cửu Liên Sơn. Đột nhiên vang lên kiếm minh, một kiếm hoành thiên, đính tại trên Cửu Liên Sơn. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp một kiếm này đến từ Vạn Trận Quốc. Bát Trận Chân Đế, nhìn thấy một kiếm này đến từ Vạn Trận Quốc, tất cả mọi người lập tức ý thức được đây là ai xuất thủ, đều nhao nhao nhìn quanh. Bát Trận Chân Đế muốn tới, thật muốn tới. Không ít người ý thức được là ai muốn xuất thủ thời điểm, không khỏi thì thào nói. Keng, keng, keng, ngay tại tất cả mọi người ý thức được là ai muốn tới thời điểm, trong một chớp mắt. Chỉ gặp Vạn Trận Quốc lập tức dâng trào lên trăm ngàn vạn thanh thần kiếm. Trăm ngàn vạn thanh thần kiếm này muôn hình muôn vẻ đều có là màu sắc cổ xưa loang lỗ cổ kiếm, có là thần quang phun ra nuốt vào thần kiếm, cũng có là sinh khí dạt vào tinh kiếm. Trong nháy mắt trăm ngàn vạn thanh thần kiếm phóng lên tận trời, xâm la mật bố, tựa như là muốn đem toàn bộ thế giới đánh cho vỡ nát một dạng, tựa như là muốn đem toàn bộ thế giới đóng xuyên một dạng. Oanh, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả kiếm mang bạo phát ra sáng chói vô cùng quang mang, quét ngang vạn vực, lục sát chúng thần, sát ý đáng sợ liền ngay trong chớp mắt này tràn ngập giữa thiên địa, tự hồ toàn bộ cửu bí đạo thống tất cả mọi người đã bị kinh động, đây là cuồng nộ sao? Nhìn thấy trăm ngàn vạn thanh thần kiếm lập tức bạo phát ra cuồng bạo vô cùng sát lục khí tức thời điểm, tất cả mọi người không khỏi trùng mình, tự hồ là cuồng bạo giết chóc, keng, keng, keng trong chớp mắt này. Ngàn vạn thanh thần kiếm như là cuồng bạo sóng lớn một dạng vọt tới, trong nháy mắt xông về Cửu Liên Sơn, tốc độ cực nhanh, xa xa nhìn lại, trước mắt một màn này mười phần hùng vĩ, ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt đánh thẳng tới thời điểm, tựa như là triều dân một dạng, phát thiên cái địa, muốn dạo sát thế gian hết thảy, keng, keng, keng trăm ngàn vạn thanh thần kiếm liền ngay trong chớp mắt này đánh vào Cửu Liên Sơn, nhưng cũng không phải là đánh phía Hồng Hoang Sơn. Mà là từng thanh thần kiếm cắm vào Cửu Liên Sơn mỗi một ngọn núi. Mà lại, cái này xa còn chưa kết thúc, ngay tại đợt thứ nhất kiếm triều anh đến thời điểm, xa cuối chân trời Vạn Trận Quốc quanh một tiếng vang thật lớn, hào quang rực rỡ, tựa như mở ra một cái thần tàn một dạng, nghe được keng một tiếng kiếm minh, lại là vô cùng vô tận thần kiếm oanh thiên mà lên. Keng, keng, keng từng đợt kiếm minh thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, tức vạn thanh thần kiếm tề oanh mà đến, liền ngay trong chớp mắt này. Toàn bộ thiên địa tựa như bị vô cùng vô tận thần kiếm bao phủ một dạng, oanh một tiếng vang thật lớn, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp ức vạn thanh thần kiếm như là một đợt lại một đợt triều dân một dạng, từ Vạn Trận Quốc băng băng mà tới, tại trong phi nước đại này, keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, trung chuyển lấy toàn bộ thiên địa, nhìn thấy toàn bộ thế giới đều tựa như bị vô cùng vô tận thần kiếm bao phủ một dạng, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, trong lúc nhất thời, Cửu Liên Sơn bầu trời tựa như là rơi ra mưa kiếm, vô số thần kiếm bắn rơi, từng thanh thần kiếm cắm vào trên Cửu Liên Sơn mỗi một ngọn núi, trong thời gian ngắn ngủi, Cửu Liên Sơn mỗi một ngọn núi đều cắm đầy thần kiếm, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thần kiếm thước tha, toàn bộ Cửu Liên Sơn tựa như là thành kiếm thế giới, tựa hồ thế gian tất cả thần kiếm đều cắm vào nơi này. Trong lúc nhất thời, khủng bố vô cùng kiếm khí tràn ngập khắp cả Cửu Liên Sơn, tất cả mọi người rùng mình, bất luận ngươi là ở nơi nào, đều cảm giác được thấu xương kiếm khí. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.